Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trường đập tay vào nút tắt đài trong xe. Tâm trạng anh bây giờ rất tệ. Lo lắng khiến trán anh nhíu chặt. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên cái vẻ bồn chồn. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ. Bàn tay cầm vô lăng siết lại chặt hơn. Con đường phía trước trống trải và tối đen mịt mùng. Ánh sáng từ đầu xe chiếu xa một khoảng 100 mét. Đường vắng nên Trường càng đạp sâu chân ga. Xe lướt đi vùn vút trong màn đêm. Khoảng 2 tiếng trước, bệnh viện thông báo vợ chưa cưới của anh đã trốn khỏi phòng bệnh. Cô ấy không về nhà, cũng không bắt máy điện thoại. Bất đắc dĩ, họ phải gọi cho anh. Trường nghĩ tới đó mà lòng như lửa đốt. Anh lo sợ cô ấy sẽ lại làm điều gì dại dột. Hiện cô ấy đang phải điều trị bệnh ung thư máu quái ác. Sau vài lần trị xạ, tóc của cô ấy đã rụng tới trơ cả da đầu. Các bác sĩ còn phát hiện vợ chưa cưới của Trường chớm mắc chứng trầm cảm, một bệnh tâm lý rất nguy hiểm. Họ đã cho cô ấy dùng thuốc, nhưng tình hình gần như không có tiến triển gì nhiều. Phía bệnh viện khuyến khích kết hợp với tác động tâm lý với dùng thuốc để cải thiện tình trạng cho cô ấy. Phần lớn những ngủ uất phát sinh trong lòng vợ chưa cưới của Trường là do cô sợ anh sẽ hủy hôn và bỏ rơi cô sau tất cả. Trường nhận thức được trách nhiệm của mình rất lớn. Anh luôn sắp xếp thời gian để vào thăm cô, ít nhất là 2 ngày một lần. Nhưng hôm nay thì không. Anh có chuyến công tác đột xuất nên chỉ có thể gọi điện nói chuyện với vợ chưa cưới. Cô đã im lặng cúp máy ngay sau đó. Bấy giờ Trường chợt có linh cảm rất xấu về chuyện này. Cho tới cách đây vài tiếng, khi nhận được điện báo từ bệnh viện, Trường lập tức chạy xe về tìm cô. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, chiếc điện thoại để trước mặt bỗng sáng lên. Màn hình hiển thị tên người gọi tới. Mi, là cô ấy. Trường lập tức cầm điện thoại lên nghe. Giọng anh nói nhanh như quát. Em đang ở đâu vậy? Anh Trường, cứu em. Tiếng người con gái tổn thức đứt quãng qua điện thoại lọt vào tai Trường lại giống như một luồng điện giật tung não anh. Vừa chuyển ánh nhìn từ dưới vô lăng lên cửa kính, trong khoảng ánh sáng đèn pha đột ngột xuất hiện một vật. Anh còn chưa kịp định thần thì xe đã lao tới. Thứ kia lập tức bị đâm trúng. Cái chóp đầu loa xoa đập thẳng vào cửa kính. Trừng vội vứt điện thoại sang một bên, hai tay ghì chặt vô lăng, chân nhả ga, chân đạp phanh hết cỡ, nhưng vẫn không ngăn được cú va chạm đó. Thứ trước mặt giống như vỡ tan thành một đống dính trên cửa kính. Không phải máu. Ngay lúc đó anh nhận ra kia là một vật thể. Chắc chắn không phải là nước bắn lên cửa kính. Thứ đó mềm và tách rời nhau thành từng mảnh. Chính mặt Trường còn thấy nó trượt dần xuống. Tưởng như đó là một cái đầu đầy tóc đang từ từ rơi khỏi mặt kính. Cho tới khi xe hoàn toàn dừng lại, anh vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra. Quá trình tiếp theo còn nhanh hơn nữa. Khi mà Trường vẫn đang quan sát thì vật thể kỳ quái kia đã hành động. Chính xác là nó trườn dọc về phía bên trái mặt kính với tốc độ chớp nhoáng. Những sợi mảnh kết lại với nhau và tự động di chuyển. Chỉ loáng một cái, cửa kính trước mặt anh đã trống trơn. Trường vẫn giữ mắt nhìn thẳng trong vài giây. Anh tự hỏi thứ đó có phải là tóc không. Nếu là tóc, vậy chắc hẳn phải mọc ra từ một cái đầu nào đó. Cũng có thể anh đã tông trúng một người đi đường. Người ấy vừa ngã sang bên trái xe. Ngay lập tức anh mở cửa, nhưng kinh ngạc làm sao, bên ngoài không có một vết tích va chạm nào. Không ai ngã ra đường. Bên trái xe không có, trong gầm xe không có. Xung quanh ngoài ánh sáng phát ra từ đèn pha ô tô thì chỉ thấy bóng tối hun hút. Trường cao mày, với tốc độ như vậy mà xảy ra va chạm, người bị đâm trúng chắc phải gãy nát xương, sao có thể nhanh chóng rời đi như vậy? Chợt anh lạnh người, có một cảm giác nghi hoặc dội lên trong đầu Trường. Lúc xe đâm vào thức đó, anh khẳng định không nghe thấy một tiếng gì, càng không cảm thấy chút chấn động nào ở bên ngoài, giống như xe chỉ lao vào không khí vậy. Bất giác Trường nhìn về phía trước tấm kính, còn rất nhiều tóc vẫn mắc ở cần gạt nước, chúng dài và đen nhánh. Trường còn cảm tưởng như chúng động đậy được, từng sợi ngúc ngoắc như xúc tu, chúng bám hết lên cửa kính, lại quấn vào gương xe. Nhưng sau khi nhìn lại, anh không còn thấy gì nữa. Chùm tóc đó giờ buông thõng xuống. Dù vậy, khi nhìn, anh vẫn thấy sau gáy có chút rờn rợn. Chuyện này nghĩ thì cũng hơi bất thường. Anh hoàn toàn tỉnh táo khi thấy xe đâm vào thứ đó. Khoan, lùi lại thời điểm đó xuất hiện. Trường bặm môi, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Lúc đó có một đồng loa xoa đột nhiên ập đến. Nó như bay từ phía bên phải sang. Anh chạy xe ngang qua nên vô tình đâm vào nó. Một đám tóc bay từ bên phải tới. Trường liếc nhìn sang bên phải, đó là một khu đồng không chống thiên chống địa. Bằng cách nào mà mớ tóc có thể xuất hiện được ở đấy? Hơn nữa, nó đang bay đi đâu? Trường nghĩ và tự thấy lưng lạnh toát. Bên trái nơi mà nó bò qua chính là lưng anh. Trường không dám trực tiếp quay lại nhìn. Anh liếc vào gương xe, đằng sau không thấy gì, nhưng tốt nhất là nên rời khỏi đây. Anh nhanh chóng vào xe, đóng cửa và nổ máy lên. Chợt nhớ ra cuộc gọi giang dở với My, Trường tìm quanh mới thấy mình làm rơi điện thoại dưới sàn xe. Cuộc gọi đã kết thúc. Anh có gọi lại vài lần nhưng không được. Những lo lắng lúc này trỗi dậy, dày đặc, giống như màn đêm trước mắt. Cô ấy kêu cứu. Trường nghĩ mà không dám tưởng tượng ra chuyện kinh khủng nào có thể xảy đến với My. Giờ biết đi đâu để tìm cô ấy đây? Trong lúc rối bời, Trường lục tìm danh bạ điện thoại những người có liên quan tới My. Đột nhiên anh nhớ tới Hoàng. Người này làm ở tổng đài, có thể nhờ vả cậu ta tra cứu vị trí cuộc gọi hoặc nơi phát ra tín hiệu cuối cùng của số điện thoại cô ấy. Ngay lập tức Trường gọi cho Hoàng. May sao đang trong giờ trực của cậu ta. Sau khi nghe giải thích qua loa, Hoàng đồng ý giúp tìm anh và nói khi nào có kết quả thì sẽ báo lại ngay cho anh. Trường tiếp tục chạy xe tới bệnh viện. Anh muốn biết trước khi bỏ đi, vợ chưa cưới của anh có biểu hiện gì khác thường hay không. Phải nói rằng lúc đó anh rất căng thẳng, nhưng trực giác anh lại không tập trung về phía trước. Thỉnh thoảng Trường vẫn liếc sang cửa kính bên trái. Anh cảm giác mái tóc vừa rồi rất quen. Chẳng là anh từng mua cho My một bộ tóc giả màu đen nhánh, dài tới eo, bằng với chiều dài của những sợi tóc ngoài kia. Nghĩ lại mới thấy gần đây có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, khiến cho anh phải nghi ngờ là những chuyện đó đều liên quan tới một chữ tóc. Tô Khánh My, 26 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 2. Trước đó, My đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới sắp được tổ chức trong tháng tới. Sự việc không may xảy đến khi cô tới nhà chồng sửa soạn thiệp mời. Đột nhiên hai mắt cô hoa lên, đất trời thì tối sầm lại, mũi đổ máu và ngay lập tức cô ngã quỵ xuống bất tỉnh. Đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn. Phía bệnh viện yêu cầu xả trị xong 6 tháng. Họ nhắc nhở gia đình nên chuẩn bị tâm lý động viên bệnh nhân. My biết rất có thể nhà chồng sẽ không đồng ý tiếp tục đám cưới nữa. Các bác sĩ cũng nói rằng khả năng đậu thai của cô là rất thấp, và cô cũng không đủ máu để cung cấp cho thai nhi. Trước cơn báo lòng ghê gớm đó, Trường đã luôn bên cạnh chăm sóc cô, tiếp thêm động lực để cô bước vào giai đoạn điều trị khó khăn. Anh từ khi nào đã trở thành mạng sống trong cô? Vì vậy sau 2 tháng xạ trị, Ngày ngày được thấy anh tới thăm nom đều đặn, cô cảm giác mình đã bình tâm hơn rất nhiều. Cho tới tháng thứ 3, khi My bắt đầu có những dấu hiệu của tác dụng phụ sau chỉ xạ. Da cô thì khô nứt và tóc thì rụng. Sang tháng thứ 4 thì da đầu cô đã lộ rõ từng mảng lớn, tóc cũng mỏng dần đi. My dần lo sợ có thể Trường vẫn đến thăm cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, chắc chắn anh sẽ cảm thấy chán ghét. My luôn có suy nghĩ rằng anh đang dần lảng tránh cô. Càng ngày anh càng ít nhìn cô hơn, hoặc là nhìn đi nơi khác, hoặc là cúi vào điện thoại. Cô từng nghĩ nếu rụng hết tóc chắc anh sẽ bỏ rơi cô. Anh đã 32 tuổi, nếu cô không nhanh chóng khỏi bệnh thì có thể gia đình sẽ giục anh cưới người khác. Lúc đó cô biết làm sao? Cô lấy thân phận nào mà giữ chân anh? Rồi đây cuộc đời cô chẳng biết phải về đâu. Chính vì cái suy nghĩ ấy đẩy My rơi vào trầm cảm. Cô không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai ngoài Trường. Tính chiếm hữu trong cô chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Dường như mỗi giây mỗi phút My đều muốn chiếm lấy anh cho riêng mình. Cô đâm ra dè chừng với tất cả những người xung quanh và không còn tin tưởng bất cứ ai. Các bác sĩ phát hiện ra chứng trầm cảm của My sau đó một thời gian, khi mà cô gần như trơ với mọi tác động ngoại cảnh. Họ đã cho cô dùng thuốc, nhưng một thời gian dài sau thì tình hình vẫn không có tiến triển. My bị ám ảnh bởi mái tóc đang rụng đi hàng ngày của mình. Bây giờ bệnh đã chuyển sang giai đoạn chống đối. Cô tấn công lại các y bác sĩ. Vô tình họ phát hiện ra thuốc mà bình thường cô phải uống đều bị dắt vào các khe giường. Cô chỉ ngậm chúng trong miệng mà không nuốt. Sau khi các y bác sĩ rời đi, My lập tức nhổ thuốc ra vào nhét tất cả những chỗ xung quanh giường nằm. Lượng thuốc được tìm thấy dưới khe giường nhiều tới mức được vốc thành một nắm. Chính vì vậy mà việc điều trị trầm cảm cho My trở nên nan giải. Trường là người duy nhất cô tin tưởng, lời nào anh nói ra cô đều nghe theo. Các bác sĩ đã gặp anh để trao đổi về tình hình của cô. Trường hiểu mình phải làm gì. Anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để được chăm sóc cho My. Nói thật, nhiều chuyện để giúp cô khuây khỏa. Hơn tất cả, anh còn hứa chỉ cần cô khỏi bệnh thì hai người sẽ tổ chức đám cưới. Có một điều băn khoăn trong lòng My bấy lâu. Khi nghe những lời này, cô mới lên tiếng giải bày. Tóc em rụng hết như vậy, liệu em có thể làm cô dâu được không? Em cứ lo nhở, tóc rụng thì có thể mọc lại. Quan trọng là sức khỏe của em ấy, chỉ có uống thuốc mới nhanh khỏe được. Khi nào tóc mọc dài rồi chúng ta làm đám cưới. Trường âu yếm đáp. Không, em muốn ra viện là làm đám cưới luôn. Trường nhìn ánh mắt tha thiết của My lúc đó, anh mỉm cười nói. Vậy em có muốn anh tặng quà cho em không? Có, quà gì của anh em cũng thích hết. Vậy tới đây anh sẽ tặng em. Còn bây giờ em mau uống thuốc đi, bác sĩ sắp vào kiểm tra rồi. Thứ mà Trường nghĩ tới đó là một bộ tóc già giống với mái tóc trước đây của My. Cô đã luôn hãnh diện với mái tóc dài đen mượt của mình. Hiện tại My trở nên như vậy là cũng vì một phần cú sốc khi mất đi niềm kiêu hãnh đó. Anh sẽ đặt cho cô một bộ tóc già y hệt như vậy. Hy vọng khi đội nó lên, My sẽ lấy lại được tinh thần. Cũng có thể tạm thời dùng cách này giúp cô vững tin và tiếp tục điều trị. Trên đường trở về, Trường suy nghĩ rất lung tới dự định đó. Một mái tóc đen dài bóng mượt, khi chạm vào thì cảm giác thật mềm mại. Nghĩ thì là như vậy, nhưng để hình dung ra thì hơi khó. Nếu có hình ảnh thực tế ở đây, chắc Trường sẽ đỡ phải phân vân. Cùng lúc đó, đèn đường vừa chuyển sang màu đỏ. Anh dừng xe. Ngay phía trước là một chiếc xe bus. Trường nhìn lướt qua cửa kính sau xe. Đột nhiên anh khựng lại. Ngồi ở hàng ghế cuối có ba người, đều là nữ. Hai người buộc tóc, duy chỉ có một người ngồi giữa là xõa tóc. Tóc người kia dài trùm lưng, màu đen tuyền và thẳng tắp. Trùng khớp là Trường đang nghĩ về một mái tóc như vậy. Ngay lập tức anh bị nó thu hút. Nhưng nhìn một lát, anh chợt thấy có cái gì đó bất hợp lý. Người kia ngồi trong xe bus, cửa sổ thì đóng chặt, điều hòa thốc từ trên xuống. Vậy vì sao tóc người đó lại đang bay ngược từ dưới lên, gần như là tốc đến tận cổ? Nhìn kỹ thì lại không giống đang bay, kiểu như có ai đó liên tục hất tóc từ dưới lên, động tác lặp đi lặp lại không ngừng. Cứ như thế, mái tóc bay tung lên rồi lại rủ xuống. Kinh ngạc hơn là cả người kia vẫn ngồi yên. Hết 60 giây đèn đỏ, Trường không rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ quái đó. Chẳng lẽ là do cô ấy dùng tay hất tóc? Nhưng tay cô ấy vẫn buông tóc và vai thì trúng thế kia. Nghĩa là cùng lúc Trường vấp phải điều kinh ngạc thứ hai. Anh thấy tư thế của cô gái đó có phần bất thường. So với hai người ngồi cạnh, vai và tay của cô gái gần như dốc đứng. Bình thường khi ngồi, vai sẽ phải vuông góc với thân. Ngay cả đứng, vai cũng vẫn gồ lên, buông tóng như vậy. Không phải đứng, không phải ngồi, chỉ có thể là bị treo. Trong đầu Trường hiện lên hình ảnh một người treo cổ, toàn thân lơ lửng, bả vai trùng xuống, ép cho cánh hai tay dính sát vào cơ thể. Đầu cúi gập lại và cổ bị sức nặng của cơ thể kéo đi cho đến lệch. Bất giác gai ốc của anh nổi đầy hai cánh tay. Điều hòa trong xe thốc vào mặt lạnh toát. Mắt anh nhìn chân chân cô gái có mái tóc bay bay trong xe bus. Chưa hết, điều đáng sợ nhất khi đang mải nhìn mớ tóc đó là Trường chợt phát hiện cô gái này là hình như không có gáy. Đúng hơn là anh thấy tóc cô ấy cứ bay lên mãi, cảm giác như không dính vào da đầu vậy. Ẩn sau mớ tóc là một khoảng tối đen. Anh ghé mắt ngước lên, hất một lúc mới thấy được nửa khuôn mặt ló ra. Mặt người kia cúi sâu, cằm chạm tận cuống cổ. Anh chỉ thấy được từ trán tới sống mũi người đó. Trường khiếp đảm tới tái mặt, trong lòng run sợ. Một người chết treo trên xe bớt, cô ấy còn đang mặt đối mặt với anh. Lại nói, hai người bên cạnh dường như không thấy gì kỳ lạ. Chốc chốc họ lại quay sang nói với nhau vài câu, có khi còn cười khúc khích. Có tiếng còi bíp còi inh ỏi từ phía sau. Vương nhìn vào gương chiếu hậu, rất nhiều xe đang mất bình tĩnh nháy đèn về phía anh. Đèn xanh bật sáng từ lúc nào, chiếc xe bus kia cũng đã đi xa cả chục mét. Trường đạp chân ga, anh cho xe chạy từ từ. Dù rất muốn vượt, nhưng càng đến gần, anh càng thấy hoang mang. Lòng hiếu kỳ khiến anh phải ngước mắt lên nhìn cửa kính sau xe bus một lần nữa. Ba người họ vẫn ngồi đó, hai người bên cạnh nói chuyện rất thăng say. Nhưng Trường cùng lúc thấy cô gái đó quay mặt sang một bên, miệng cười nói, đầu thì còn nghiêng nghiêng như lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Cô ấy thật sự còn sống, thậm chí vẫn đưa tay vuốt tóc mỗi khi cào hứng. Tư thế ngồi hoàn toàn tự nhiên, nhất là mái tóc kia, nó đâu có bay lên. Trường nhấn chân ga, xe anh vọt lên trước. Trong giây lát, anh đã nghi ngờ vừa rồi mình nhìn nhầm. Nhưng điều đó quá vô lý. Nhớ lại cảnh tượng mấy phút trước, anh bị mái tóc đen dài thẳng tắp ấy thu hút. Sau đó mới là những hình ảnh ma quái hiện ra. Muốn tìm một cái cớ nào phù hợp hơn cũng không thể. Đơn giản là vì anh đã suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề. Như ở đây là chuyện mái tóc, tự nhiên trong đầu sẽ nảy sinh những liên tưởng, có thể tích cực hoặc tiêu cực, cốt lại để đạt được mục đích đó. Cái này gọi là chứng tự kỷ ám thị, lại đang có sẵn áp lực trong đầu. Chắc vì vậy mà những hình ảnh kỳ quái kia mới xuất hiện. Dẫu vậy, Trường vẫn không hiểu vì sao mình lại nghĩ tới một người chết treo. Thứ ám ảnh anh nhất là mái tóc buông dài của người đó. Bất giác anh rùng mình. Anh muốn mua một bộ tóc giả, nhưng không phải tóc người chết như vậy. Mấy ngày sau, Trường tới một cửa hàng bán tóc để đặt mua một bộ cho My. Ông chủ cửa hàng niềm nở đón tiếp anh. Ông ta giới thiệu quán này đã có 30 năm hành nghề khâu tóc giả, tức là dùng tóc dính vào một lớp vải màu da. Tay nghề rất cao, bằng mắt thường sẽ không phân biệt được thật giả. Chất liệu làm tóc cũng đa dạng. Rẻ thì có loại làm bằng sợi ni lông, đắt thì phải kể đến tóc người thật. Nghe tới đó Trường hơi chột dạ. Anh không hiểu lắm về công nghệ làm tóc giả, nên có hỏi tóc người thật thì được lấy ở đâu. Ông chủ cửa hàng cầm tới một bộ tóc giả bằng tóc người thật cho anh xem, nói rằng những người nuôi tóc dài xong khi cắt đi sẽ có mấy bà đi mua tóc của họ, sau mới đem bán lại cho ông ấy. Chất lượng tóc thường rất tốt. Trường thử vuốt lên mái tóc giả kia. Đúng là cảm giác rất mềm, nhưng từng sợi bóng mượt, chân tóc được khâu chắc chắn và lớp vải màu da, so với tóc thật thì cũng không khác là bao. Hai người nói chuyện thêm một lát. Trước khi rời đi, Trường đã đồng ý đặt một bộ tóc giả bằng tóc người thật ở quán ông ta. Kiểu dáng kịch cỡ thế nào, anh đều cẩn thận dặn dò lại. Nếu sai sót một chút cũng không lấy. Ra khỏi quán, trời cũng đã về tối. Trường lên xe tới viện thăm My. Anh báo cho cô biết món quà mà anh đang chuẩn bị sắp sửa hoàn thành. Chỉ 5 ngày nữa là cô sẽ đón một bất ngờ lớn. Vì chuyện này mà tinh thần My cũng được cải thiện đáng kể. Các bác sĩ nói rằng My đã chăm chỉ uống thuốc và tiếp chuyện với mọi người. Cô ấy vui vẻ kể về món quà bí mật mà anh đang chuẩn bị cho cô và cả đám cưới của hai người sau đó. Vài tiếng trôi qua rất nhanh. Bệnh viện thông báo đã hết giờ thăm bệnh. Trường đứng lên tạm biệt My rồi xuống hầm để xe. Bệnh viện xây một hầm để xe đối diện với dãy nhà xác và hỏa thiêu. Hiểu đơn giản là cửa ra của hầm gửi xe nằm phía sau dãy phòng khám chữa bệnh. Bên kia lối đi là khu nhà đặc biệt. Tầng 1 thì là nhà xác, nhà hỏa thiêu. Tầng 2, 3, 4 là dùng để chứa tiêu bản người và thực hành giải phẫu. Không khí ở đây khi trời tối rất âm u. Chỉ phải đi một đoạn đường ra cổng chính thôi mà Trường đã thấy không được thoải mái. Xe của anh để ở một góc khuất sáng. Bên cạnh có một chiếc Lexus trắng 4 chỗ. Trong xe có ánh sáng. Chắc ai đó vừa vào. Họ sắp rời đi giống anh. Trường thoáng nghĩ và bấm khóa xe. Vừa đi qua đầu xe kia, anh hơi liếc mắt nhìn bên trong. Chợt anh dừng lại. Ánh sáng từ đèn trần xe chiếu ra một khung cảnh hết sức hãi hùng. Người bên trong hai tay thả ra cạnh kế, đầu ngửa về phía sau. Vì ánh sáng quá rõ nét nên Trường có thể quan sát được đó là một người phụ nữ. Tóc xóa dài trùm lên tựa ghế. Ngay chính giữa mặt người đó bị đục một lỗ xuyên từ trước mặt ra sau đầu. Lỗ hồng to bằng nắm tay trẻ con, giống như bị một ống sắt đâm trúng. Máu tươi ướt hết cả chiếc áo người ấy mặc. Hai mắt người kia trợn trừng lên trần xe. Máu chảy từ hốc mắt ra hai bên mang tai. Vai người đó thỉnh thoảng vẫn giật lên vài cái. Sau mỗi hồi co giật, máu lại ộc ra nhiều hơn. Trường bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết lặng. Muốn gọi người nhưng lại không thể. Cổ họng anh đã nghẹn cứng rồi. Chứng kiến thảm cảnh rùng rợn như vậy, dù là ai cũng phải thấy hoảng loạn. Trường ráo rác nhìn quanh cầu cứu. Anh cuống lên không biết làm gì. Hai tay không ngừng rung lên. Đầu óc anh quay cuồng và cổ họng nôn nao khó tả. Giữa cơn chấn động tâm lý đột ngột đó, một câu hỏi chợt lóe lên trong suy nghĩ của Trường. Cô ấy đã chết rồi phải không? Để chắc chắn, anh quay lại nhìn thêm lần nữa. Với vết thương nghiêm trọng như vậy, hẳn là cô ấy phải chết tắp lự rồi. Nhưng cùng lúc đó, anh lại thấy đầu người phụ nữ kia chuyển động, tần suất dao động nhanh kinh khủng. Trường nhìn xoáy vào lỗ thủng trên mặt người đó, có cảm giác từ bên trong đang ẩn chứa một bí mật gì ghê gớm lắm. Tay anh vô tình siết chặt hơn, gần như quên đi sợ hãi. Anh muốn biết thứ bên trong đầu cô ta là cái gì. Máu bắn tứ tung trên kính xe, vô lăng và ghế phụ bên cạnh. Người phụ nữ lắc đầu dữ dội như ngồi trên ghế điện. Thỉnh thoảng lại bay ra vài màu óc nát như bá đầu phụ. Tim Trường đập thùng thùng trong lồng ngực. Anh nhoài người lên trước xe, căng mắt nhìn cảnh tượng ma quái phía trước. Trường giật mình lùi nhanh mấy bước, mồ hôi lạnh toát đầy trán. Mắt anh vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi đối với cảnh tượng vừa rồi. Ánh đèn cốt của xe bật sáng, anh bị nó làm cho lóa mắt, vội vàng lấy tay che bớt ánh sáng lại. Trường nheo mắt nhìn qua kẽ tay. Người phụ nữ trong xe đang ôm vô lăng, mặt cô ta hoàn toàn lành lặn, không có một vết xước nào trên đó. Anh kinh ngạc buông tay xuống, hai mắt trần trần nhìn người trong xe. Cô ta thấy anh đứng chắn trước lối ra lâu như vậy, còn liếc vào xe nhiều lần với thái độ hết sức kỳ quái. Trên mặt đã lộ vẻ khó chịu. Bực mình, người phụ nữ nhấn còi liền mấy lượt. Cả nhà xe đầy những tiếng còi chói tai. Âm thanh đó đủ lớn để Trương hoang hồn. Anh nhận ra mình đang đứng trước đầu xe của một người phụ nữ. Anh vội vàng bước tránh sang một bên, cho tới khi xe kia đã đi khỏi. Trường vẫn suy nghĩ mãi về những gì anh nhìn thấy ít phút trước. Chân thực như vậy, anh thầm nghĩ, cảm giác sợ tới run người vẫn còn đây. Tim vẫn đập như trống rục trong lồng ngực. Trường chợt nhớ lại, trước khi anh bị ánh đèn làm cho chói mắt, anh đã thấy một điều kinh khủng hơn hết thảy, khiến cho bộ não khắc sâu hình ảnh đó. Tóc, rất nhiều tóc từ trong lỗ hổng trên mặt người phụ nữ tuôn ra, giống như nó đã ăn giống đầu người đó, rồi theo máu trôi ra ngoài, đột ngột như một dòng thác nhỏ. Mớ tóc bết máu ngập đầy lỗ hổng, nó kéo dài tới tận ngực cô ta. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Trường thở dài, chắc do công việc của anh gần đây không được tốt. Căng thẳng ban ngày khiến anh mệt mỏi quá nhiều rồi. Bất giác anh đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm, trong lòng có chút bất mãn. Trường vào xe, anh không về nhà ngay mà chạy tới một quán rượu nhỏ. Bên trong không có nhạc, vắng khách và có vài người anh quen đang uống rượu ở đó. Vì thế anh nhập bọn với họ. Phương pháp giải tỏa này đơn giản mà hiệu quả không ngờ. Rất nhanh sau đó, anh đã quên đi phần nào ám ảnh. Uống một chút, cảm giác cũng thoải mái hơn hẳn. Tới khi ngày mới đã sang, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Trường mới trở về nhà, trong lòng nhẹ bẫng. 5 ngày sau, anh quay lại quán bán tóc. Ông chủ lấy cho anh bộ tóc giả mà anh đã đặt. Độ dài, kiểu dáng, màu sắc, quả thật anh thấy nó rất hoàn hảo. Trong đầu Trường liên tưởng tới lúc mì đội nó lên, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc thế nào. Vì vẫn còn việc phải giải quyết nên anh để mái tóc vào trong xe. Tới cuối ngày, khi đã về nhà, anh mới nhớ tới nó. Trường nghĩ giờ đã muộn, bệnh viện cũng không cho vào thăm nữa. Để mai rồi anh mang qua tặng mi vậy. Bộ tóc già được để gọn trong chiếc hộp giấy. Trường vào nhà, anh đặt nó lên bàn và đi thay quần áo. Trong phòng tắm, anh vốc nước lên mặt. Khi nước trôi hết, nhìn khuôn mặt mình trong gương, hai mắt đã có quầng thâm và má hốc đi trông thấy. Có lẽ anh nên chú ý tới sức khỏe của bản thân một chút. Bỗng Trường giật mình. Có bóng người vừa xuất hiện. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Gương đặt đối diện với cửa ra vào nhà tắm. Từ cửa đó đi thẳng là đến cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời. Trên cửa có một khung kính mờ. Ánh sáng bên tòa nhà đối diện có thể lọt qua tấm kính. Bất thình lình, một bóng đen vừa che khuất trùm sáng đó. Trường định thần, anh quay lại. Vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu qua, không thấy bóng đen đâu nữa. Trường nhìn giây lát, chắc chắn là không thấy gì. Anh nghĩ có khi là ai đó vừa đi lại ngoài đường thôi. Vậy nên anh lại yên tâm rửa mặt tiếp. Mà đây là tầng 10, ngoài kia thì cũng không có ban công, đi lại thế nào được? Ngay lập tức Trường ngẩng mặt, trong gương lại là cái bóng đen kia. Giờ thì nó in thành hình rõ rệt lên tấm kính. Anh thấy đó là một cái đầu thon dài. Đúng hơn là nó giống như một người xóa tóc đang đứng áp vào tấm kính. Trường bồn chồn, anh quay phắt lại. Trong đầu như muốn nổ tung. Rõ ràng bóng đen kia đang đứng ngay đó, nhưng chỉ một phần mấy giây đã phiến mất. Anh hoang mang, mắt nhìn tấm kính rất lâu, nhưng vừa liếc vào trong gương lại thấy bóng đen đó hiện lên. Đường nét trong gương rõ ràng vô cùng. cái đầu đó như được treo ngay ngoài cửa vậy. Trường cầm chiếc kéo nhỏ trong khay đựng đồ dùng lên. Anh nghi là có người đã đột nhập vào phòng. Chính kẻ đó đang đứng tập to ngoài cửa kia. Hắn đoán anh ở trong này nên không để ý thấy. Phải hành động trước khi hắn ra tay. Để lát nữa kẻ đó mang vũ khí ập vào, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm. Trường nắm lấy tay cầm lên trên cửa, nuốt một ngụm nước miếng. Anh hồi hộp siết chặt chiếc áo. Phăng một tiếng, cửa nhà tắm mở toang. Trường đứng thủ thế trước cửa, lưỡi kéo chĩa ra ngoài, nhưng trước mặt anh hoàn toàn trống không. Anh liếc sang hai bên trái phải, tay mở hết đèn phòng lên, mọi ngóc ngách xung quanh đều được chiếu sáng. Bước ra khỏi nhà tắm, Trường hầm hầm đi một vòng quanh phòng ngủ. Ra tới phòng khách, phòng bếp không thấy gì khác lạ. Đang nhìn quanh, mắt anh chạm tới chiếc hộp để trên bàn kính. Nắp hộp bị kênh lên, tạo khe hở cỡ nửa gang tay. Trường nhíu mày, anh mở nó ra từ khi nào? Từ lúc mang vào nhà anh đâu có động tới cái hộp đó. Nhưng nếu anh không mở thì ai vào đây? Để xua đi cái suy nghĩ vô lý đó, Trường nghiễm nhiên nhận mình đã mở nắp hộp ra. Anh đi kiểm tra quanh nhà thêm vài phòng nữa. Chắc chắn là không có ai rồi. Trường mới quay lại phòng khách. Anh ngồi lên ghế, mắt nhìn cái hộp đã mở, tính đậy chặt lại. Nhưng khi nhấc cái nắp hộp lên, mái tóc cũng rũ ra theo. Đuôi tóc xóa ra bàn như một cái đầu người gục xuống đó. Trường vuốt vuốt cây ngọn nó lại. Anh nhấc mái tóc lên. Chất liệu thật đẹp, thầm khen một câu. Bất giác tay anh luồn vào suối tóc, từng sợi suôn mềm như níu lấy bàn tay anh. Cảm giác mềm và mát dịu. Nếu ai đã từng chạm vào tơ lụa sẽ nghĩ đây rất giống thứ liệu xa xỉ đó. Ngắm nghía nó một hồi, dưới ánh sáng nhẹ nhàng, mái tóc óng ả dường như sống động hẳn lên, khiến cho người nhìn cứ muốn vuốt vẻ nó mãi. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng tin báo trên điện thoại. Vì công việc bận rộn không có nhiều thời gian theo dõi tin tức, anh đã cài một ứng dụng đọc báo cuối ngày trong máy. Trường cầm theo mái tóc đi ra móc cho quần áo để lấy điện thoại. Anh không muốn làm cho mái tóc bị cuốn nếp nên đã treo luôn nó lên móc ngay trên chiếc áo sơ mi. Thoạt nhìn thì rất giống như ai đang đứng cúi đầu rủ tóc. Người mê tín thường rất kiêng kỵ việc làm đó. Trường không để ý, tay anh cầm điện thoại lướt lướt, rất nhiều tiêu đề hiện ra. Đột nhiên anh thấy một hàng tít đập vào mắt. Nữ sinh tự vẫn trong phòng riêng. Bài đăng nói về một cô gái trẻ tuổi, cách đây 10 ngày người thân phát hiện cô ấy chết trong phòng ngủ, cổ thòng qua một sợi dây treo trên sàn nhà. Đặc biệt trong tay cô ấy cầm một chiếc kéo, tay còn lại nắm một mớ tóc dài. Phần lớn mọi người đặt nghi vấn xung quanh chi tiết này, vì người chết có mái tóc ngắn chỉ trúm tới gáy, trong khi mớ tóc kia phải dài đến ngang eo. Đọc tới bình luận bên dưới, họ cho rằng cô gái đã bị giết hại. Dù không có dấu hiệu xô xát, nhưng chút tóc kia rất có thể được cắt từ đầu của hung thủ. Người khác thì lại phản bác. Nếu đúng là tóc của hung thủ thì tại sao người đó lại không phi tang đi, để lại hiện trường như thế chẳng phải quá lổ liếu? Hay kẻ đó muốn thách thức pháp luật? Trường nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lại hiện trường được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Anh thấy hình ảnh này rất quen mắt, giống như đã từng được thấy cách đây không lâu. Cô gái treo người trên cao, vai và tay buông thõng, đầu cúi gập vào cổ. Chỉ khác là tóc lần đó dài, có khi phải tới ngang eo. Chính là nó. Đây rất giống với lần anh thấy người con gái ngồi sau xe bus, cũng tư thế này. Hình ảnh trong điện thoại chợt động đậy trước mắt Trường. Thay vì một xác người cứng đờ, anh thấy cô gái cười cười, tay vuốt tóc, rồi khuôn mặt bỗng méo mó biến dạng. Tay cầm kéo giằng co, muốn cắt mái tóc dài kia đi. Nhưng chỉ sau một đường kéo, cô gái như hóa điên. Sợi dây từ đâu thòng vào cổ và giật ngược người cô ấy lên. Chân tay cô gái thả lỏng và đung đưa cứ như còn lắc. Tay Trường run lên, anh lập tức rời khỏi bài viết đó. Ngón tay chuyển sang điểm tin khác. Còn chưa hết hoảng hồn, mắt anh lại thấy một tiêu đề. Ống sắt tại công trường T rơi từ trên cao xuống, gây tai nạn một người tử vong. Tay anh tự động nhấp vào bài viết. Bức ảnh đầu tiên ghi lại hiện trường. Anh nhận ra kia là con Lexus trắng 4 chỗ. Cửa kính trước đã bị ống thép làm vỡ vụn. Người ta không chụp cận cảnh nạn nhân, chỉ thấy ống thép xuyên từ ngoài vào sâu trong xe. Máu bắn khắp cửa kính và xung quanh ghế. Người viết nhận định nạn nhân là phụ nữ. Hình ảnh thấy được hai cánh tay thả bên thành ghế, từ vai tới ngực đầy máu, tư thế ngửa đầu ra sau. Trường nhìn tới thất thần. Có phải đây là người phụ nữ anh bắt gặp trong hầm xe bệnh viện? Cô ấy thực sự đã gặp tai nạn. 5 ngày trước anh thấy cô ấy chết. Tai nạn xảy ra cách đây 2 ngày. Tính ra những gì anh thấy so với thực tiễn diễn ra khoảng cách là 3 ngày. Mối liên hệ ở đây là gì? Trường nghĩ mà ra đầu tê dần. Ảnh người phụ nữ kia lúc còn sống tóc ôm mặt. Không dưng mà anh lại thấy một mái tóc bí ẩn xuất hiện. Nó có vai trò gì trong chuyện này? Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Trước mặt là tấm kính cửa sổ, phản chiếu lại hình ảnh phía sau lưng anh. Tự nhiên anh lại chú ý tới chiếc móc treo quần áo. Mái tóc đen dài đã biến mất. Tim Trường nhảy lối một nhịp. Còn tưởng anh đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ngay lập tức anh quay đầu lại, trên móc trống trơn. Trường liếc mắt hóa ra mái tóc đang nằm dưới đất, cách anh vài bước chân. Nó rơi từ trên móc treo quần áo xuống, phần đầu hướng về phía anh. Nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một mái tóc vô tri vô giác. Làm gì có chuyện nó hại chết người? Từ khi nào anh lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy? Hơn nữa mái tóc này không có gì nguy hiểm. Trường thở dài, anh cúi xuống nhặt mái tóc lên, phủi qua một chút. Đúng là nó rất bình thường. Anh cẩn thận cất nó vào trong hộp và đậy chặt nắp lại. Mệt mỏi khiến anh không muốn nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, quên hết đi những vướng mắc trong đầu mình. Ngày hôm sau, Trường mang hộp quà tới tặng cho My. Anh tưởng sẽ thấy được khuôn mặt vui mừng của cô, nhưng My chỉ nhìn nó chăm chăm, biểu cảm có phần kinh ngạc. Anh muốn cô đội nó lên. My nhìn anh háo hức như vậy, sao cô có thể từ chối? Sau khi chỉnh lại mái tóc một cách ngay ngắn, hai người cùng nhìn vào gương, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Trái lại với cảm xúc của Trường, mặt My càng lúc thì càng tái đi. Hai mắt cô ngây dại, thần thái bộc lộ sự sợ hãi. Ngay lúc đó, My giật mái tóc xuống, mặt không dám nhìn vào gương nữa. Trước hành động đó, Trường hết sức kinh ngạc. Anh hỏi, em không thích mái tóc này sao? Anh đã cố đặt nó giống với mái tóc cũ của em mà. My ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn anh. Trong lúc hoảng hốt, cô lại nghe thành, em không thích anh sao? Không, không có chuyện đó. Sao em lại không thích anh chứ? Cô vội vã níu lấy hai tay anh, giọng gần như sắp khóc. Có mà, em thích, em thích. Anh nhìn cô mà lòng xót xa. Có lẽ My chưa chấp nhận được thực tế này. Anh nên cho cô thời gian để quen với thay đổi lớn ấy. Trường ôm lấy bờ vai đang run lên của My. Anh siết vòng bao tay, ôm bọc lấy tấm lưng nhỏ bé. Cô ghé sát vào ngực anh, thổn thức. Nghe giọng anh vọng qua lồng ngực. Anh hiểu, em đừng vội. Rồi từ từ em sẽ quen thôi. Tới khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm đám cưới. Nếu tóc em mà không kịp mọc, thì em hãy dùng tạm mái tóc này. Em vẫn là cô dâu đẹp nhất của anh. Đừng có lo lắng gì cả. Những lời ấm áp của Trường, nếu là trước đây, hẳn sẽ khiến cô liệp đi trong hạnh phúc. Nhưng hiện tại, tại sao thâm tâm cô lại dao động như vậy? Một nỗi sợ hãi vô hình dần lấn át suy nghĩ của My. Thứ khiến cô sợ hãi vừa rồi rõ ràng như vậy mà chẳng lẽ anh không thấy? Trong gương không phải là My với mái tóc dài thẳng tắp. Khuôn mặt cô nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, khiến cô phải kinh hãi rụng rời. Thực chất vì cô biết đó là ai. Đã từng có một thời cô thích gây sự đánh nhau trong trường, rồi biến cố xảy ra. Cô gần như thay đổi hoàn toàn. Con người hiện tại được hình thành sau biến cố đó. Điều gì có thể khiến một người thay đổi đột ngột như vậy? chuyện đó liên quan tới mạng người, dù là gián tiếp hay trực tiếp hại người chết, cảm giác cũng đều giống nhau. Tới khi Trường tạm biệt cô để rời viện, My lập tức vứt mái tóc vào hộp. Cô không dám làm vậy khi có mặt anh. Cô biết anh đã đặc biệt mua nó cho cô. Không lẽ nào cô lại làm khiến anh thất vọng? Biết đâu anh lại sinh ra chán ghét, rồi vì thế mà anh rời bỏ cô. Vậy lỗi là do cô, chắc chắn là do cô mà ra. My lập tức đậy nắp hộp giấy lại và nhét nó xuống gầm giường bệnh. Tới lúc này cô mới dám liếc vào gương. Tự nhiên cô thấy mặt mình vừa nhợt nhạt lại vừa xấu xí. Cảm giác trong miệng đắng ngắt. Số thuốc vừa uống vào đang nghẹn ở cổ. Chúng khiến cô khó chịu tới mức phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay móc trong họng để nôn ra cho bằng hết. Là do số thuốc này, My nghĩ. Nhưng bác sĩ không nói cho cô biết thuốc này để làm gì. Họ bắt cô uống mỗi ngày, làm cho thân hình cô trở nên gớm ghiếc như vậy. Một nỗi căm hờn dội lên trong lòng My. Vừa rồi cô còn thấy y tá nói cười với Trường. Có phải cô ta đang tán tỉnh anh không? Anh là mẫu đàn ông hấp dẫn như vậy, chắc chắn cô ta sẽ muốn ve vãn anh. Cô ôm ngực thở dốc, hai hàm răng nghiến chặt. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà My hận không thể lao tới cắn xé cô ta, khiến cô ta không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Tối hôm đó đến giờ uống thuốc, My đang ngồi trên giường. Y tá tới chào thuốc và nước để cô uống. Lại cái chiêu thức cũ, cô ngậm chúng trong miệng. Y tá nghĩ bệnh My đã thuyên giảm nên không chú ý. Sau khi cô ta rời đi, My lập tức nhả hết thuốc ra. Cô nhét chúng xuống khe giường. Tiếp theo cô rón rén đi theo tới cửa. Bên ngoài là y tá đang đứng ghi chép gì đó. Cô ấy đứng quay lưng lại với My. Cô thấy đuôi tóc dài của y tá đung đưa, nhìn mà cô chỉ muốn nhào tới cắt trụi nó. Trở lại giường, My nằm quay mặt vào tường. Cô trừng trừng nhìn cái màu trắng lạnh lẽo trước mặt. Đôi mắt cô tối sầm lại. My không hề biết khi cô y tá rời đi, từ dưới gầm giường có một vật thể bò ra. Những sợi tóc dài quấn lấy nhau như cánh tay, lan ra thành một bóng đen khắp mặt sàn. Nó muốn bò lên thành giường, nhưng đột nhiên My lại cho chân xuống xỏ dép. Trong giây lát, bóng đen lập tức rụt lại. Nó im lặng thu mình lại sâu dưới gầm giường, trở về với chiếc hộp đã hé mở và nằm im vào đó. Tiếng tóc loạt soạt cọ vào thành giấy, nghe như trăm nghìn chân rết bò vòng quanh. Càng giống hơn là tiếng bàn tay sờ soạng muốn thoát ra khỏi không gian chật hẹp. Sau hai ngày không uống thuốc, My bắt đầu mất ngủ. Ban đêm mỗi khi cô nhắm mắt lại, ác mộng lập tức ập đến. Lần nào cũng là một hình ảnh lặp đi lặp lại. Dù cố gắng xua nó ra khỏi suy nghĩ, My vẫn thường trực nhìn thấy nó. Đó là quá khứ mà cô muốn chôn vùi rất lâu rồi. Cách đây 10 năm, khi My vẫn còn là một nữ sinh cấp 3, tính chiếm hữu vốn là bản năng bộc phát từ ngày đó. Cô yêu một anh lớp trên và chỉ muốn anh là của mình. Vì vậy khi thấy anh thân thiết với người con gái khác, cô đã rất tức giận. Sau vài lần bắt gặp, người con gái đó liền trở thành cái gai trong mắt My. Rồi một buổi chiều muộn, khi tan trường về, My chặn đường cô gái đó, dọa nạt và đánh đập cô ta. Ác nghiệt hơn là My còn dùng kéo để cắt tan mái tóc dài của người con gái đó, dẫu cho cô ấy gắng giải thích và xin lỗi như thế nào. My bị cơn ghen che mắt, lưới kéo không tự chủ được đã gây ra đại họa. Người con gái rơi vào tâm trạng hoảng loạn cực độ. Cô ấy ôm đầu gào thét. Sau khi vùng được khỏi tay My, bị tiếng cười man dại của cô ám ảnh từ khiếp đảm. Cô gái vội vã bỏ chạy, vụt qua đám đông chen nhau, chỉ trỏ mái tóc, giờ đã trở nên nham nhở. Họ thấy cô gái lao thẳng vào đường ray. Đang lúc đó có một đoàn tàu chạy qua. Cô gái lập tức bị bánh xe lửa cuốn lấy. Thân xác bỗng chốc bị xé tan, xương cốt nghiền nát dài dọc đường ray, đột ngột tới mức không ai kịp ngăn cản. Cứ như vậy, họ sợ hãi rời đi. My cũng vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Về sau, nhờ gia đình có điều kiện mà cô thoát khỏi dính líu trong chuyện này. My chuyển trường, tâm lý cô cũng trở nên khác biệt từ đó. Gần như My trở thành một con người mới, nhưng cảnh tượng về vụ tai nạn thảm khốc vẫn lưu lại trong trí nhớ của cô. Dù bao nhiêu năm vẫn không thể xóa bỏ được. Hiện tại, người cô nhìn thấy sau khi đội mái tóc giả lên không phải ai khác, mà chính là cô gái xấu số hôm đó. Người con gái ấy không một chút thay đổi, vẫn là cái dáng vẻ của 10 năm trước, mái tóc dài che kín bờ vai, khuôn mặt hiện lên trắng tới chói mắt. Giữa nền da trắng xóa đó là hai tròng mắt đỏ phóng tia nhìn hằn học lại phía My. Những tia máu chằng chịt nổi gió tới mức con mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Cô đã sợ tới đứng tim khi nhìn vào khuôn mặt đó. Vài giây sau, nó bỗng vỡ tan ra, máu bắn thành tia xối xả. Cảm giác như tia máu có thể từ trong gương bắn tới người My được. Cô choàng tỉnh giấc, toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi ướt trán, lòng bàn tay siết chặt tới rớm máu. Còn gì có thể kinh hãi hơn khi thấy người chết hiện về giữa cơn mơ như vậy. My co người lại, cô muốn gào thét, muốn khóc lớn lên, nhưng trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng u u, giống như tiếng cô gái đâm vào đoàn tàu, đột ngột tới không thốt lên lời. My bịt tai lại, cô không muốn nghe thứ âm thanh ma quỷ đó. Nhưng cô càng che chắn thì miệng càng trở nên giống như có bàn tay vô hình đang banh họng cô ra. Vài tiếng sau, trời rốt cuộc cũng sáng. Y tá vào kiểm tra, thấy My ngồi trợn mắt, bịt tai, ngoác miệng trên giường. Họ lay lay cô và đỡ cho cô nằm xuống. My níu lấy bàn tay y tá, hỏi: "Trường tới chưa? Có muốn gặp anh?" Y tá lắc đầu, họ không biết khi nào thì anh đến. Vậy là suốt ngày hôm đó, My cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại giật mình một cái. Mỗi lần như vậy, cô lại giao giác hỏi trường ở đâu. Y tá vẫn kiên nhẫn an ủi cô, nhưng trong mắt My, đó chỉ là những lời nói dối không hơn không kém. Cô gọi điện cho trường, anh bắt máy và nói hôm nay có chuyến công tác đột xuất, cô đừng đợi anh. Uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mai xong việc anh sẽ lập tức tới viện thăm cô. My cúp máy, lo lắng trong lòng lớn dần. Tại sao lại đi công tác vào lúc này? Anh còn không báo cô một tiếng, có phải anh cũng đang nói dối cô không? Rồi My lại tự nhủ, đúng rồi, chắc y tá đã nói anh bỏ cô, nó muốn cướp anh ấy khỏi tay cô. Nó khiến cô phát điên lên, còn cả thứ thuốc độc mà nó cho cô uống hàng ngày chẳng có tác dụng gì ngoài việc giết dần cô. Tới đây khi cô trở nên thân tàn ma dại, còn y tá đó sẽ giật lấy anh. Không thể để như vậy, My vừa nghĩ vừa cắm nát đầu ngón tay cái. Cô cắn tới chảy máu mà không biết. Lúc đó cô chỉ muốn tìm gặp y tá để giải quyết cô ta. Và đúng lúc nghĩ ngợi đó, y tá lại từ bên ngoài đi vào. My nhếch miệng cười, nó đến đây làm gì vậy? Cô thấy y tá đẩy một xe đồ ăn nhẹ vào phòng. À, nó còn muốn đầu độc cả thức ăn của cô, muốn cô nhanh chóng chết đi. Không đời nào cô ăn một chút gì đó đâu. Y tá lấy kéo cắt túi bánh bông lan. Cô ấy trao bánh vào tay My, dùng giọng dỗ dành cô ăn một chút để lại sức. My nhận chiếc bánh, cô nhìn chằm chằm cây kéo để trên khay. Đột nhiên cô nói, chị lấy hộ tôi ngụm nước với, tôi đang khát. Y tá vui vẻ gật đầu. Vừa quay đi, My đã nhanh tay chộp lấy cây kéo. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, tiến tới sát sau lưng y tá. Đúng lúc cô ấy vừa cầm cốc nước quay lại, My lập tức ập chiếc bánh vào mặt cô ấy, rồi đẩy cho y tá ngã ra sau. Đầu bị đập trúng thành, khiến y tá choáng váng. My chồm lên, một tay túm tóc, tay cầm kéo, cô liên tiếp cắt xuống mái tóc của y tá. Tới khi trong tay My đã đầy một nắm tóc, cô vội vã đứng dậy, giấu mớ tóc đó vào trong áo. My lao ra khỏi phòng bệnh. Cô thấy nhiều người đang đi lại trên hành lang. Ý nghĩ bộc phát lúc đó là phải trốn, cô phải đi tìm trường. My cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, cô đi nhanh khỏi bệnh viện. Đang lúc y tá đi kiểm tra phòng bệnh nên không ai chú ý tới cô, vì thế mà My đã lèn ra ngoài chót lọt. Cô đi theo trí nhớ, bước chân vô định, nhưng trong tiềm thức My tự biến mình đang đi đúng hướng. Cô sẽ gặp trường, nhất định sẽ gặp được. bệnh viện phát hiện ra y tá nằm ngất trong phòng bệnh của My. Tuy chấn thương không quá nặng, nhưng tâm lý cô ấy bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô ấy hoảng hốt kể lại lúc đó mọi chuyện diễn ra thế nào, My hành động ra sao. Sau cùng là cô ấy ngất lịm đi không biết gì nữa. Bệnh viện đã tìm khắp trong ngoài đều không thấy. Qua camera an ninh, họ biết được rằng My đã ra khỏi bệnh viện. Người ta liên lạc với gia đình cô, báo cho họ biết vấn đề và bàn bạc cách giải quyết. Dù có cố gắng liên lạc cho cô bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là con số 0. Cuối cùng, họ nghĩ tới phương án là gọi cho trường. Nghe tin mà anh nóng lòng sốt ruột vội vã trở về. Những chuyện kỳ quái mấy ngày vừa qua khiến anh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trên xe, anh cố gắng tập trung không nghĩ tới điều gì tiêu cực, bằng cách bật radio nghe tin tức. Anh tưởng sẽ giảm bớt được căng thẳng ít nhiều. Trên đài đột nhiên nói về vụ nữ sinh tự vẫn trong phòng riêng, tóc mà họ lấy được trong tay cô gái sau khi giám định pháp y. Người ta đưa ra kết luận đó là tóc của một người đã chết cách đây rất lâu rồi. Điều trùng hợp là trong vụ tai nạn họ cũng tìm được mẫu tóc y hệt như vậy. Trường không muốn vì những tin tức đó mà anh thêm hoang mang hơn nữa. Anh lập tức tắt đài và đạp sâu chân ga hơn. Những chuyện tiếp theo làm linh cảm xấu trong anh càng lớn dần lên. Anh gọi lại cho My nhưng không được. Cô ấy có thể gặp phải chuyện gì? Nghĩ mà lòng anh lặng băng đi. Tới bệnh viện, bác sĩ thông báo với anh toàn bộ sự việc. Họ cũng nói là lại tìm được thuốc nhét trong khe giường và dưới gầm giường có một hộp giấy không. Đó là cái hộp đựng tóc. Có phải là My đã mang theo nó? Thứ đó bây giờ bỗng trở thành mối nguy hiểm chết người trong mắt trường. Anh cũng không dám chắc nó có hại thật không. Nhưng linh cảm việc cô ấy mang theo nó không hề tốt đẹp chút nào. Trường vội vã rời khỏi bệnh viện. Anh lên xe đi tìm cô ấy. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Đang lúc tâm thần bất định, điện thoại anh lại rung lên. Trường vội bắt máy. Bên kia là Hoàng. Cậu ta thông báo đã bắt được tín hiệu của My ngay trên đoạn đường anh vừa đi qua, cách đó 3 km. Đi về phía tay trái. Ngay lập tức Trường quay xe lại. Nếu đi hết 3 cây sẽ qua hết khu vực đồng không? Trường đo bản đồ, nơi bắt được tín hiệu của My là cạnh một khu dân cư. Có một con đường ngay gần đó. Có thể cô ấy đi men theo con đường ấy. Bằng tốc độ nhanh nhất, Trường phóng tới đó. Khi đã vào địa phận dân cư, anh cho xe chạy từ từ. Muốn xem có ai giống như My đi trên đường không? Đêm khuya vắng lặng, một bên là khu nhà dân đã tắt hết điện đóm. Dọc đường chỉ thấy những cột đèn nhấp nháy. Xa xa bên kia là đường tàu chạy qua. Vừa đi, anh vừa gọi điện thoại. Nếu may mắn, có thể cô ấy sẽ nhấc máy khi biết anh ở gần đây. Muốn quan sát cả hai bên, Trường phải xuống xe. Anh chạy dọc khu dân cư. Không thể bình tĩnh tiếp được, anh gọi lớn. My, My ơi, anh tới đón em đây, My. Đáp lại, chỉ có tiếng bước chân sàn sạt trên đường và tiếng gió hú trong đêm. Đâu đó vẳng lên một vài tiếng chó sủa ma khô không khóc. Bỗng trong bóng tối bên phía đường tàu, Trường thấy có ánh sáng lập lòe hiện lên. Anh vẫn gọi điện thoại nãy giờ. Có thể thấy được chút ánh sáng như vậy, có phải là của My không? Lập tức anh chạy về nơi phát ra ánh sáng. Bước chân hối hả, anh hét gọi tên My tới khàn cả giọng. Cổ họng bị gió hong tới bỏng rát. Đúng là cô ấy. Anh có thể thấy bóng lưng của người kia, thân hình nhỏ gầy. Trường hét gọi mấy lần. Lúc đó phía trước mới giật mình dừng lại. Sau khi rời khỏi viện, My đã men theo đường nhựa đi lang thang. Nơi cô hướng tới là cái đường tàu. Nghe tiếng gọi, My từ từ quay lại. Đối mặt với cô là Trường ở cách xa 100 mét. Anh không thấy rõ cô, nhưng bằng ánh đèn điện thoại nhấp nháy, anh biết mình tìm được người rồi. My lấy tóc của y tá trùm lên đầu. Những sợi rời rạc rơi đầy vai cô. Những sợi còn vương trên đầu thì loa xoa che hết mặt mũi. My như sực tỉnh cơn mê. Cô thấy trước mắt là Trường đang chạy tới. Hai chân cô lảo đảo muốn dừng lại. Miệng nói: "Anh Trường, cuối cùng anh cũng đến gặp em. Anh tới rồi đây, em đừng có đi đâu cả. Anh tới anh đón em về." Trường nói đủ lớn để My nghe thấy giọng anh trong bóng tối. anh thấy tóc em giờ có đẹp không? Tóc em dài thế này, anh có thích không? Em thế nào anh cũng thích. Anh xin lỗi, em cứ ở yên đấy, anh sẽ đưa em về, ngoài này lạnh lắm. Trường nói qua tiếng thở dồn dập, chân anh bỗng nặng trĩu. Thật vậy à? Em... Đang nói, đột nhiên Mỹ im bặt. Trường hốt hoảng nhìn, cách đó không xa, anh nghe thấy tiếng tàu hỏa rầm rầm chạy tới. Sao anh lừa em? Sao anh mang nó tới đây? Anh muốn giết em phải không? Bất chợt Mỹ hét lên, giọng đầy gay gắt. Chân cô giật lùi lại phía sau. Ai? Trường kinh ngạc nhìn quanh. Ở đây ngoài anh ra đâu còn ai nữa. Nó đi ngay bên cạnh anh, bám trên vai anh, níu lấy người anh kia thôi. Anh còn muốn lừa em à? Mi chỉ thẳng về phía Trường. Lời của cô khiến anh lạnh toát sống lưng. Nó là ai? Anh nhìn xung quanh hoàn toàn trống trải. Tới một bóng ma còn không có. Làm gì có ai khác ở đây? Thứ Mi thấy khác anh. Cô trừng mắt nhìn thân hình nát bấy đàn bám víu trên vai anh. Tóc nó xõa dài tới tận eo Trường. Đầu nó vặn vẹo, giống như không thể trụ được trên cổ. Mỗi bước Trường tiến lại gần, cô như ngửi thấy rõ hơn cái mùi tanh nồng của máu thịt. Nó đang thòng cả tay qua vai anh mà với lấy cô. Thân thể không lành lặn, từng mảng da rời rạc bám trên xương cánh tay. Nó vươn tay song song với cánh tay của anh, mỗi lúc một đến gần, tưởng như có thể chạm vào ngay cô được. Mi lùi lại, tới tận giữa đường ray. Cô chỉ thấy anh liên tiếp thét gọi, nhưng không nói rõ là gì. Hai tay cô ù đi. Trong chớp mắt một ánh sáng lóe lên, và mọi thứ lập tức trở về yên tĩnh. Trường đã cố nói với cô có tàu tới. Anh cũng muốn chạy đến kéo lấy tay Mi, nhưng chân anh chỉ có thể nhích từng chút một. Toàn thân nặng như đeo đá, hai đầu gối bồn rồn, bất lực nhìn cô đứng đó. Giọng nói anh lạc đi, cho tới lúc ánh đèn tàu hỏa chiếu sáng thân thể Mi. Một giây sau, cô liền hóa thành một đống bầy nhầy dưới bánh xe tàu hỏa. Mọi thứ trong anh cũng lập tức chết lặng theo. Trường suy sụp, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Anh như muốn phát điên. Xác Mi bị kéo đi 200 mét mới có thể dừng lại. Một thời gian rất lâu sau, Trường vẫn bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra trong đêm đó. Anh phải bỏ việc để vào viện điều trị. Lúc nào Trường cũng nghe thấy lời cô nói trước khi tàu đến. Nó đi ngay bên cạnh anh. Trường lại nhìn sang hai bên, trước sau. Tóc cái anh dựng đứng, da đầu thê dại, cả người lạnh toát. Nó bám trên vai anh. Bất giác Trường sờ tay lên vai, lên lưng, không có gì cả. Nhưng vì không có gì nên anh càng cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên Trường phủi tay, tóc từ đâu rơi xuống chân anh. Từng sợi rất dài, càng phủi lại càng thấy nhiều tóc rơi ra. Kinh hoàng quá, Trường vội chạy vào nhà tắm. Anh lấy nước té lên hai cánh tay, nhưng nước theo tay anh chảy xuống đỏ ngầu. Máu! Trường ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt anh là chiếc gương trong nhà tắm. Trên đó anh thấy không phải chỉ có bản thân mình, có một cái đầu đầy tóc hiện lên ngay trên vai anh. Sau mái tóc là một khuôn mặt đá vỡ nát, không nét nào còn nguyên vẹn. Tới vị trí còn trở nên lộn xộn. Trường nhìn như xoáy vào khuôn mặt đó. Bất chợt anh hét lên, là mày! Một lúc sau, người ta bỗng thấy lửa bỗng ra từ căn phòng chung cư trên tầng 10. Phòng quá cháy, sực lửa khủng khiếp, lung nóng không khí. Bên trong phòng có tiếng người gào thét, nghe lại không ra là tiếng kêu cứu. Cố gắng để ý thì có thể đấy đó là: tao giết mày, tao giết mày, mày hại chết người yêu tao, tao phải giết mày. Tới khi hỏa hoạn được dập tắt, người ta thấy đồ đạc trong phòng đã cháy tới không ra hình dạng. Giữa những trò tàn đó có một xác người co quắp đen như than. Theo điều tra, nạn nhân là Vũ Đình Trường, chủ căn hộ. Cách đây 2 tháng, người yêu bị tàu hỏa cán chết. Anh ta bị sốc tới sinh ra tâm thần. Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do nạn nhân tự tẩm xăng vào người để đốt. May mắn đám cháy không lan sang các nhà xung quanh. Trong đám cháy, người ta tìm được một bộ tóc già vẫn còn nguyên lành. Nhưng trong quá trình lưu giữ tại kho, bộ tóc đã bị kẻ gian đánh cắp. Vụ án không còn gì để điều tra, xin phép đóng hồ sơ. Lại nói, 10 năm trước sau khi cô gái vì hoảng sợ mà lao vào đường tàu, thân xác bị xe làm trăm mảnh. Không lâu sau có một bà thu mua tóc đi ngang qua hiện trường. Vô tình thấy mớ tóc lấp ở một góc khuất. Bà ta vội vờ lấy rồi đem bán nó cho một nhà làm tóc giả. Nhà đó liền làm sạch và dưỡng cho mái tóc trở nên bóng mượt. Trong đêm khâu tóc, người thợ may vô tình để máy khâu xuyên vào tay, đem theo sợi tóc gắn ở đầu kim cắm phập vào mạch máu. Tới sáng hôm sau, người nhà mới phát hiện thợ may kia đã đột tử chết. Mái tóc đó thực chất đã ngấm máu người thợ may. Oan hồn người con gái chết yểu sống lại bên trong đó. Người ta vẫn không mảnh may nghi ngờ mà đem nó ra mua đi bán lại rất nhiều lần. Ban đầu nó chỉ muốn tìm được kẻ đã giết hại chủ nhân. Nhưng qua nhiều năm, có những người cố tình cắt bỏ hoặc hủy hoại nó. Về sau họ đều nhận lấy một cái kết cục đáng sợ. Qua 10 năm, dường như chính nó cũng không nhớ mục đích tồn tại của mình là gì. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy nó xuất hiện trong tiệm tóc giả, chờ đợi người chủ xấu số tiếp theo. Giống như một vòng tròn chuyển tiếp, vĩnh viễn không có hồi kết. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện ma kinh dị mái tóc rùng rợn. Câu chuyện này cũng là một bài học để cho quý vị, nếu ai có ý định mua tóc giả hay nối tóc thì nên xem xét kỹ nguồn gốc của mái tóc đó là từ đâu, kẻo lại rước họa vào thân như chủ nhân xấu số trong câu chuyện mà Hồng Nhung vừa đề cập đến. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký để đón nghe nhiều hơn những câu chuyện ma do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện ma tiếp theo.